Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1587 Thế giới công địch. 1. Sao có thể đâu, trên thế giới này còn có như vậy vớ vẩn sự tình sao? Còn có như vậy kỳ ảo chuyện xưa sao? Này so thời cổ những cái đó trong tiểu thuyết chuyện xưa viết còn muốn kỳ ảo, lão càng xem liếc mắt. Một cái quý bạch mặc lại nhìn thoáng qua nhan bạch, trong mắt mang theo thấp thỏm lo âu. Sắc mặt trắng bạch, phía trước sang sảng đều không thấy. Hiện giờ trong đầu quanh quẩn đều là Lâm Úc kia vài câu điên cuồng đến cực điểm thanh âm. Sở hữu sự tình giống như bởi vì Lâm Úc nói. Dần dần đối thượng hao. Hắn bắt đầu hồi tưởng một việc 10 năm trước, toàn bộ tinh tế xuất hiện một cái kinh sợ mọi người đại sự kiện, một cái thần bí nam nhân xuất hiện, thay đổi tinh tế các quốc gia cách cục, không có người biết người nam nhân này trông như thế nào, tên gọi là cái gì, cùng với tới đến từ chính chỗ nào, chỉ biết chính là cái này xuất hiện thần bí nam nhân, khiến cho nguyên bản chiến tranh phân loạn các quốc gia đoàn kết hợp thành tinh tế liên minh. Truyền thuyết lúc ấy người nam nhân này dẫn theo chính mình thế lực phía sau đồ ngược một quốc gia. Không có nguyên do, chỉ vì giết người tìm niềm vui, đem một quốc gia trực tiếp diệt quốc, không một may mắn còn tồn tại. Này hung tàn thô bạo, ai cũng có thể giết chết tồn tại bởi vì người nam nhân này. Nguyên bản 8 quốc gia biến thành 7 cái. Hắn xuất hiện mang cho mặt khác mấy cái quốc gia lớn lao khủng hoảng. Tinh tế liên minh cũng bởi vậy mà sinh, vì chính là mặt sát rớt cái kia nguy hiểm tồn tại nam nhân. Hắn là thế giới này sở bất dung hứa sinh tồn quái vật. Là khuynh này sở hữu cũng muốn diệt sát đối tượng, rất nhiều người chỉ là nghĩ đến này nam nhân phạm. Phải hành vi phạm tội, làm sự tình cùng với cái kia bị diệt quốc quốc gia máu chảy thành sông bộ dáng liền cảm thấy trong. Lòng run sợ, nhưng là sau lại không biết đã xảy ra sự tình gì. Cái này xuất hiện thần bí nam nhân biến mất. Hắn phía sau kia cổ cường đại thế lực cũng biến mất xuống dưới. Không có người biết bọn họ đi địa phương nào. Vẫn là nói, bọn họ đã bị nào đó liên hợp lực lượng mà tiêu diệt. Bất quá tinh tế liên minh đảo cũng không có bởi vậy mà giải tán. Nhưng thật ra trở thành một cái lẫn nhau chế hành tồn tại. Chế định liên minh điều ước, quốc gia chi gian vẫn luôn đều tường an không có việc gì. Không có chiến tranh, cũng là ở 10 năm trước, gia chủ lúc ấy đang ở cái kia bị diệt quốc quốc gia thượng. Thân vẫn, bị cái kia thần bí nam nhân giết chết. Phu nhân cuối cùng chỉ nhìn thấy máu chảy thành sông cùng với gia chủ chết không nhắm mắt. Biến chịu làm nhục thi thể, cũng đúng là ở 10 năm trước. Gia chủ hài tử mất tích. Cái kia còn ở trong tã lót em bé mới vừa đầy một tuổi hài tử bị người trộm đi. Từ đây rốt cuộc tìm không thấy tung tích. Cơ hồ là tra qua toàn bộ tinh tế. Đều không có cùng với phù hợp hài tử. Phu nhân mấy năm nay là như thế nào lại đây? Là như thế nào đem gia tộc cấp căng đi xuống? Lão càng đều là đi bước một chứng kiến giả. Lão càng đôi mắt đỏ bừng nhìn quý bạch mặc. Trong mắt là nồng đậm hận ý, ở Lâm Úc trong miệng biết được. Cái kia thần bí nam nhân chính là Quý Bạch Mặc, năm đó còn thừa 7 đại đế quốc bao vây tiễu trừ hắn. Đêm này làm cho gần chết, liền kém cuối cùng một bước là có thể đủ hoàn toàn tiêu trừ cái này tai họa thời điểm. Hắn biến mất, không biết thông qua cái gì thủ đoạn, tiến vào trùng động, chờ đến liên minh dọ thám biết đến này tọa độ thời điểm. Hắn đã trở thành Quý Bạch Mặc, cho nên liên minh mặc kệ là thông qua cái gì thủ đoạn đều phải mạt. Sát Quý Bạch Mặc, mặt sát rớt cái này tội ác ngập trời tai họa kia một ngày a. Lâm Úc nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp, thân thể hắn ngực bị mổ ra, có thể thấy bên trong trái tim tươi sống nhảy lên. Hắn chỉ còn cuối cùng một hơi. Hết chương.